Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 135, phần thưởng nhân tộc, tiềm năng trưởng thành, S. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, phần thưởng chủng tộc đã kết toán, đã hoàn thành sự kiện quan trọng. Kết toán phần thưởng, thưởng điểm chiến tích, SSS. Chúc mừng ngài nhận được danh hiệu, giết như điên, miêu tả, trong vòng một ngày liên tục giết chết 10 tên thủ lĩnh. Hiệu quả, triệu hoán 10 thủ lĩnh bị ngươi đánh chết thành vong linh. Đẳng cấp cùng cấp với ngươi, thưởng điểm chủng tộc, SSS, chúc mừng nhân tộc nhận được quyền năng thêm vào, toàn bộ kỹ năng sau khi học có đẳng cấp là 2. Mỗi lần tăng cấp nhận được thêm 1 điểm kỹ năng, nhân tộc nhận được 1 lần tẩy điểm, thưởng điểm cống hiến cá nhân, SSS, chúc mừng ngài nhận được kỹ năng thêm vào, sát na hồi lưu, độc nhất, sát na hồi lưu, trở lại 3 giây trước đó, thời gian câu đao, 2 giờ, chúc mừng ngài nhận được quyền hạn, nhân tộc ban thưởng, mỗi ngày có thể ban tặng 10 dị tộc. Nhận được tộc tịch của nhân tộc đồng thời hủy bỏ tộc tịch ban đầu. Lại là một kỹ năng hệ thời gian. Mọi kỹ năng có liên quan đến thời gian đều khủng bố. Phần thưởng kết toán. Trời ạ, năng lực mới này. Đẳng cấp kỹ năng lên 2. Có thể tẩy điểm, cung cấp cho nhân tộc khả năng vô tận. Kiếp trước bình xét cấp bậc nhân hoàng chỉ là C, nên chỉ là cấp E. Chỉ có thể lựa chọn một kỹ năng tăng một cấp, mà bây giờ, cấp S là toàn bộ kỹ năng trụ cột tăng lên một cấp. Hiện tại nhân tộc tăng cấp có thể nhận được gấp đôi điểm kỹ năng. Nhân tộc vốn đang giàu dĩ quá nhiều ô kỹ năng không thể sử dụng. Nhất thời đều vui vẻ ra mặt, vẫn đang phát sầu vì học kỹ năng gì. Hiện tại ta đều muốn tất cả, good job nhân hoàng. Ta cảm thấy ta có thể có lực đánh một trận ở thế giới cấp 3, huynh đệ. Chúng ta cùng nhau tàn sát dị tộc trong lúc nhất thời. Nhân loại cảm giác mình lại ok rồi. Xử lý xong hết thảy, Lục Thương nhìn về phía Phong Long bên cạnh. Sau khi thoáng suy nghĩ, Lục Thương đem tay phải đặt trên trán Phong Long. Nhân tộc ban thưởng của nhân hoàng cùng toàn thể nhân tộc nhận được cũng thưởng cho cả Lục Thương. Còn năng lực khác của Lục Thương thì người chơi nhân tộc sẽ không được nhìn thấy. Phong Long dường như ý thức được điều gì, phủ phục thân mình, cúi đầu, ngươi có công trở ta, thưởng ngươi tộc tịch nhân tộc. Một ánh hào quang gia trì trên người Phong Long, trong cơ thể hắn phảng phất truyền đến tiếng mở khóa, két, thuần huyết Phong Long. Lưu tư, chủng tộc, nhân loại, hắn không còn là long tộc, cũng vì vậy sẽ không là nô lệ của nhân tộc, đồng thời còn có thể hưởng thụ quyền lợi là nhân tộc. Đây là, đặc xá, cấp 9, không cách nào ban cho. Lưu tư quỳ xuống thật sâu để bày tỏ cảm kích vô cùng. Đương nhiên, ngoại trừ thay đổi chủng tộc ở ngoài, ngoại hình không có bất kỳ thay đổi nào. Chẳng qua là nhận được năng lực của nhân tộc, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Sau đó, Lục Thương bước chân vào đại môn đi thế giới cấp 3. Trong vòng một ngày, đột phá liền 2 cấp thế giới. Dù cho toàn bộ đa nguyên vũ trụ, toàn bộ thế giới, hư không, cũng là độc nhất vô nhị. Trước nay chưa từng có. Hoan nghênh tới vạn hóa giới. Bước ra đại môn, liền đến trên một mảnh thảo nguyên rộng lớn. Đây là thuộc về điểm hàng lâm của nhân tộc. Trên đỉnh đầu là một mảnh sáng lạn, các ngôi sao lóng lánh, vài tinh cầu màu sắc sặc sỡ treo trên trời cao. Nhân tộc hàng lâm vạn hóa giới thập lục tinh. Nhân tộc, vì sao nhân tộc lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Không phải tối cao của nhân tộc đang ở thế giới cấp 2 sao? Làm sao để cho bọn họ chạy đến thế giới cấp 3? Toàn bộ chủng tộc ở thế giới cấp 2 đều bị bọn họ đánh bại sao? Không sao. Chỉ là nhân tộc, chủng tộc bậc trung mà thôi. Lợi hại hơn nữa cũng có thể lật lên sóng gió gì, vạn hóa giới. tổng cộng 16 chủng tộc. 16 chủng tộc phân biệt ở 16 tinh cầu. Đến thế giới cấp 3, chiến đấu đã không có khả năng tiến hành ở không gian bình thường nữa. Chỗ kinh khủng khi chủng tộc cao đẳng chiến đấu ở điểm mỗi một cá thể đều có chiến lực siêu cao. Cho nên, nếu đánh thật, độ bền của địa hình tầm thường căn bản không đủ, rất dễ dàng đánh cho thế giới sụp đổ. Nên đấu trường chiến tranh liền được đưa vào tinh không. Quả nhiên, còn là thế giới giống nhau. Một điểm không đổi, thời điểm kiếp trước đi tới vạn hóa giới, các đại chủng tộc đều đã đánh tới tình trạng gay cấn. Tuy trong lúc các tộc chiến đấu với nhau, nhưng vẫn duy trì một loại cân bằng vi diệu. Không có chủng tộc có rảnh rỗi bận tâm cũng như để mắt đến nhân tộc. Một khi nhân tộc xen vào, sẽ đánh vỡ cân bằng này. Mà bây giờ, nhân tộc là tiến vào thế giới ngay từ đầu. Thậm chí quan vị chi chiến còn chưa kết thúc. Thời kỳ bảo hộ 36 tiếng còn chưa kết thúc. Bây giờ là thời kỳ hòa bình. Không thể tạo thành, tài quyết. Chúc mừng ngài đến thế giới cấp 3. Chúc mừng ngài nhận được năng lực phi hành trong thế giới cấp 3. Tự do phi hành sẽ là năng lực trụ cột của ngài. Thông báo hiện ra, nhưng Lục Thương cũng không thèm để ý, bởi vì hắn có Phong Long. Đồng thời cũng có Hóa Sinh Long Dực, vấn đề phi hành cũng không cần lo lắng. Bất kể như thế nào đều có thể bay lên. Tuy nhiên, việc đầu tiên Lục Thương làm là mở ra bảng tin tức chủng tộc. Đế Khuyết Long Thú, Hư Không Thú, Hợp Kim Tái Thể, Tham Lam Xà, Quỷ Diện Tộc, Vong Thiên Sứ, Lưu Hình Cổ Tộc, Phảng Sinh Hóa Thân Tộc, Mộng Yểm Tụ Hợp Thể, Đại Tổ Đa Tí Thể, Không Động Tăng Ác, Xích Tiêu Viêm Hổ, Phong Thể, Kim Phấn Miêu Ưng, Tinh Hạch Thể, Nhân Tộc, 16 chủng tộc, 16 tinh cầu, mỗi chủng tộc đều sinh ra trên một tinh cầu, đi tới điện quan vị. Có, không, lựa chọn có hoặc không, đại biểu bỏ quyền tranh đoạt quan vị lần này hay không, có. Bản thân Lục Thương là muốn tranh đoạt quan vị, làm sao lại có thể không đi. Trong nháy mắt hắn liền ở biến mất tại chỗ, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đi tới một mảnh cung điện mới. Hoàn cảnh nơi đây dường như là một dạng tinh không, toàn bộ cung điện đều được các ngôi sao vờn quanh. 15 thủ lĩnh chủng tộc còn lại cũng chờ ở nơi này. Bọn họ phải tận mắt nhìn thấy đến cùng là vương nhà ai sẽ leo lên quan vị vương tòa. Đồng thời, bọn họ cũng kiêng kỵ lẫn nhau. Đang trong trạng thái bảo vệ. Không thể, tài quyết, đây là hạn chế 36 tiếng. Bọn họ ở đây sẽ không động thủ. Bởi vì động thủ không có ý nghĩa gì. Ha ha, nhân tộc tới. Xích Tiêu Viêm Hổ nhìn Nhân Hoàng chậm rãi đi tới. Hừ lạnh một tiếng, Nhân Hoàng, hừ, hoàng giả tam lưu chủng tộc, Cứt Châu hạng ba mà cũng đòi sánh với Sô Cô La hạng nhất sao? Tham Lam Xà Hoàng âm độc cười nói. Tam lưu chủng tộc, nói là hạng ba có chút quá đề cao bọn họ. Ta nghĩ, nói nhân tộc căn bản không xứng phân đến chủng tộc bậc trung. Hẳn là trở thành chủng tộc hạ đẳng, trở thành thức ăn cho chúng ta. Lục Thương mắt điếc tai ngơ, chỉ là thời điểm đi ngang qua bên cạnh bọn họ khẽ đọc một tiếng. Đánh dấu, thợ săn nhìn kỹ, phụ gia trên người hai chủng tộc này, Xích Tiêu Viêm Hổ. Cách chương.